Các em thân mến, Colin trở nên thân thiện hơn với lão Ben Quenstad. Họ nói chuyện trong khu vườn. Ben Quenstad kể cho Colin nghe rất nhiều chuyện liên quan đến mẹ cậu. Lão kể khi bà còn sống, bà rất yêu quý khu vườn này. Colin chăm chú lắng nghe và vô cùng xúc động khi lão Ben nhắc về mẹ. Trong khi hai người đang trò chuyện, thì Dickon và Mary đang bứng mấy cây hoa hồng rời đi chỗ khác. Colin trông thấy và cậu muốn trồng cây. Cậu cầm xẻng và làm rất gọn gàng trong sự ngạc nhiên của mọi người. Colin không hề tỏ ra mệt mỏi. Cậu vui vẻ lắm. Hai bàn tay tuy yếu ớt, nhưng cậu vẫn có thể bứng chậu hồng đặt xuống hố và lấp đất. Trông rất gọn gàng, nhanh nhẹn. Mary không giấu nổi vẻ xúc động. Cô luôn cười và động viên Colin cố gắng. Lão Ben Quenstad đứng nhìn Colin trong niềm xúc động khôn tả. Vậy là cậu chủ đã khỏe mạnh và vui tươi. Câu chuyện về Colin và những người bạn trong khu vườn tuyệt vời ấy tiếp theo ra sao? Các em cùng nghe tiếp cuốn truyện Khu vườn bí mật của nhà văn Anh Hobson qua giọng đọc của chị Khánh Hà. Bác sĩ Craven đợi ở nhà được một lúc khi chúng trở về. Ông bắt đầu tự hỏi có nên cho người đi thăm dò các đường mòn xung quanh khu vườn hay không. Khi Colin được đưa về phòng, con người tội nghiệp ấy nhìn nó với vẻ nghiêm nghị. Cháu không nên ở ngoài lâu như vậy, lại càng không được gắng sức nữa. Cháu chẳng thấy mệt tí nào cả. Việc này làm cháu thấy dễ chịu mà. Ngày mai cháu sẽ ra khỏi nhà cả sáng lẫn chiều. Chú không chắc chú có thể cho phép điều đó được. Bác sĩ Craven trả lời. Chú e rằng đó không phải là một quyết định khôn ngoan đâu. Và chắc chắn là không khôn ngoan khi chú cứ ngăn cản cháu. Colin nói hết sức nghiêm trang. Cháu sẽ đi đấy. Ngay cả Mary cũng nhận ra cái thói kỳ quặc nổi bật ở Colin khi nó tuyệt nhiên không thèm để tâm tới thái độ cộc cằn, bất lịch sự mà nó vẫn thường thể hiện khi ra lệnh cho ai đó việc gì. Nó đã sống một cuộc đời như thể ở trên đảo hoang vậy. Và từ khi trở thành ông vua của hòn đảo ấy, nó có lối cư xử riêng, chẳng có ai để mà so sánh với chính mình. Thật ra, Mary cũng giống nó thôi. Kể từ ngày về Mr. Wade, dần dà nó phát hiện ra rằng cách cư xử của bản thân cũng chẳng lấy gì làm bình thường hay được nhiều người yêu thích cho cam. Từ khi nhận ra điều đó, tự nhiên nó thấy cần phải nói cho Colin biết. Bác sĩ Craven đi khỏi rồi. Nó liền ngồi xuống và tò mò nhìn thằng bé mấy phút liền. Nó chỉ muốn Colin hỏi nó, tại sao lại nhìn như vậy? Và quả nhiên, thằng bé lên tiếng. Cậu đang nhìn gì tớ thế? Tớ nghĩ mà lấy làm buồn cho bác sĩ Craven. Tớ cũng vậy. Colin điềm tĩnh nói, không phải là không có một thoáng tự mãn. Bây giờ thì ông ấy không thể đoạt lấy Mr. Wade được nữa rồi. Tớ sẽ không chết. Dĩ nhiên, tớ thấy buồn cho ông ấy vì điều đó mà. Mary bảo. Nhưng chính lúc đó, tớ chợt nghĩ rằng quả là khủng khiếp thì phải giữ phép lịch sự. Tớ thì chẳng đời nào chịu làm điều việc đó đâu. Tớ mà thô lỗ á. Colin vặn lại. Không một chút bối rối. Nếu cậu là con ông ấy và ông ấy thuộc hạng người hay đánh trẻ con thì thế nào ông ấy cũng phát vào đít cậu. Ôi giời ơi, ông ấy chả dám đâu. Colin trả lời. Ông ấy chả dám. Mary trả lời. Nó đang suy nghĩ đến những điều sắp nói ra sao cho hoàn toàn không thành kiến. Chưa một ai dám làm bất cứ điều gì mà cậu không thích, bởi họ cho rằng cậu sắp chết, rằng cậu chỉ là một kẻ đáng thương thôi. Nhưng Colin tuyên bố một cách bướng bỉnh. Tớ không có ý định trở thành một kẻ đáng thương. Tớ không cho phép người ta nghĩ tớ là một kẻ như vậy đâu. Chiều hôm nay, tớ đã đứng được trên đôi chân của mình cơ mà. Thì chính việc cậu luôn có được điều mình muốn mới khiến cậu trở nên suy nghĩ kỳ cục như vậy đấy chứ. Mary tiếp tục nói lên thành lời những suy nghĩ của nó. Colin nhăn mặt, ngồi ngoái đầu lại. Tớ là kẻ kỳ cục ư? Phải, Mary đáp. Rất là kỳ cục đằng khác ấy chứ. Nhưng cậu không cần phải làm cáu làm gì cả. Nó nói thêm với vẻ hết sức vô tư. Bởi vì tớ cũng là một đứa kỳ cục mà. Và ngay cả ông Ben Quenterstaff cũng vậy. Nhưng tớ không còn kỳ cục như trước nữa đâu. Khi tớ bắt đầu thấy quý người khác. Khi tớ đã tìm ra khu vườn. Nó ấp úng. Tớ không muốn là một kẻ kỳ cục đâu. Colin nói. Tớ không muốn trở thành như vậy. Nó nghiêm mặt, tỏ vẻ quyết tâm. Colin quả là một thằng bé rất kiêu hãnh. Nó nằm suy nghĩ hồi lâu. Và chính lúc ấy, Mary nhận ra nụ cười tuyệt đẹp của nó và bắt đầu nở trên môi và từ từ làm biến đổi toàn bộ gương mặt nó. Từ nay, tớ sẽ thôi không còn là kẻ kỳ cục nữa. Nếu hàng ngày tớ được tới khu vườn ấy, ở đấy hẳn có một phép màu nào đó, một thứ phép màu tử tế. Mà cậu cũng biết rồi còn gì, Mary, tớ cam đoan rằng nó có tồn tại đấy. Tớ cũng tin như vậy, Mary cười. Cho dù đó không phải là phép màu thật đi chăng nữa, Colin bảo, chúng ta vẫn có thể coi như thế. Có một điều gì đó ở đấy. Nhớ nhé, vẫn có một điều gì đó. Thì đấy, chính là phép màu mà, Mary nói. Nhưng nó không hắc ám, mà tốt đẹp, trong trẻo. Hai đứa luôn gọi đó là phép màu. Và quả thực, mọi thứ cũng dường như thế trong những ngày tiếp theo. Những ngày tháng kỳ diệu, rực rỡ và quá đỗi lạ lùng. Ôi, biết bao chuyện đã xảy ra trong khu vườn ấy. Nếu bạn chưa bao giờ có một khu vườn, bạn sẽ chẳng hiểu nổi đâu. Nhưng nếu bạn có một khu vườn rồi, thì bạn sẽ hiểu rằng bạn phải viết cả một cuốn sách để tả lại tất cả những gì đã xảy ra ở đó. Đầu tiên, dường như những gì có màu xanh đang không ngớt tìm đường vươn lên mặt đất. Giữa đám cỏ, trong các luống hoa, thậm chí là ngay cả từ các khe nứt trên tường nữa. Rồi mầm xanh bắt đầu nhú thành chồi, chồi đâm lá và lá lại khoe sắc. Mọi sắc độ của màu hoa, màu xanh, màu tím và cả đỏ thẫm nữa. Để rồi vào những ngày hạnh phúc nhất của mình, muôn vàn đóa hoa cùng bừng lên khắp nơi, trên từng tấc đất, từng xó xỉnh trong vườn. Lão Ben Quetstaff đã bao lần chứng kiến cảnh tượng ấy. Lão đã tự tay cạo sạch lớp vữa giữa các viên gạch trên bức tường, rồi nhồi từng vốc đất vào đó, giúp cho các thứ rêu cỏ đáng yêu mọc được dễ dàng hơn. Diền vĩ và loa kèn trắng ngoi lên khỏi mặt cỏ thành từng búi hoa, còn các khoảng xanh mướt thì chập trùng đội quân các ngọn rau trắng và xanh của phi yến cao vút, lâu đầu hoặc cát cánh. Chỉ có bà ấy là quyến luyến chúng nhất. Bà ấy, lão Ben nói, bà ấy thích tất cả các loại đầy nhựa sống đang vươn lên trời xanh. Bà thường nói vậy, chẳng phải vì bà coi thường mặt đất đâu. Bà yêu nó lắm, nhưng bà bảo bầu trời xanh mới tuyệt vời làm sao. Chỗ hạt giống mà Chicken và Mary gieo đã mọc xanh rờn, như thể được các nàng tiên chăm sóc. Các giống hoa anh túc mịn như sa tanh đang dập dờn trong gió nhẹ. vui vẻ thách thức những cây đã ở trong vườn từ nhiều năm nay. Bọn này dường như đang tự hỏi, làm cách nào mà những kẻ lạ mặt đó lại vào được đây cơ chứ? Và kìa, những khóm hồng, những đóa hoa hồng, chúng đang mọc lên khỏi thảm cỏ, quấn quanh chiếc đồng hồ mặt trời, ôm lấy các thân cây để rồi buông chùng xuống đất. Chúng còn bò ngược lên các bức tường rồi mới chịu tỏa rộng ra các cành, buông rủ xuống khác nào thác nước đâu. Chúng đang sống lại từng ngày, từng giờ. Những chiếc lá tươi xinh xắn, những nụ hoa thoạt tiên chỉ là những chấm li ti rồi phình to ra, và như thể phép màu đã ra tay, cho tới khi chúng bừng ra thành những đài hoa thơm ngát, dịu dàng tràn ngập khắp không gian khu vườn. Kellyn đã thấy tất cả, đã quan sát từng đổi thay đang diễn ra. Sáng nào nó cũng được đưa tới đây, và từng giờ trong ngày, hễ trời không mưa là nó luôn có mặt trong vườn. Ngay cả những ngày âm u cũng khiến nó thích mê. Rồi nó sẽ nằm dài trên thảm cỏ mà nhìn vạn vật sinh sôi. Nó bảo thế. Nếu để thầm ngắm thật lâu, nó cả quyết, thì ta có thể xem được cảnh các nụ hoa đang tự mình nhú ra. Và ta cũng bắt gặp bao điều mới lạ. Vô số loài côn trùng bận rộn chạy tứ phía, nhưng với mục đích rõ ràng, lúc thì tha những mẩu rơm, cái lông hay thức ăn, lúc thì lại bò trên nhánh cỏ như thể đó là những cái cây vậy, để từ đó có thể bao quát cả giang sơn của chúng. Một chú chuột chũi đang đùn lên cả đống đất ở cuối hang của mình, và cuối cùng chú ta cũng đào xong một lối thoát với những cái móng sắc dài nom chẳng khác nào những bàn tay yêu tinh. Và chuyện này thu hút thằng Kellyn cả buổi sáng. Nào hang kiến, nào hang của bọ cánh cứng, rồi thì lại tổ ong, hang ếch, tổ chim và cây cối nữa. Đối với Kellyn thì đó là cả một thế giới mới mẻ để khám phá. Khi Dickon tiết lộ tất cả những điều này, lại cho nó thêm về hang cáo, thêm những kiến thức về hang dài cá, hang trồn xương, tổ sóc, luồng cá hồi, rồi thì hang chuột nước, hang lửng, thì câu chuyện tưởng như không có hồi kết, và ta cứ ngẫm nghĩ về chúng mãi không thôi. Và nó vẫn chưa phải là một nửa của phép màu. Việc nó thực sự đứng được trên đôi chân của mình đã khiến Kellyn suy nghĩ rất nhiều. Cho nên khi được Mary cho hay câu thần chú mà con bé đã học, thằng bé vô cùng phấn khích và đồng tình ngay. Nó thường xuyên bàn luận về điều này. Chúng ta vừa nghe những trang tiếp theo chuyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Hobson. Sau khi Kellyn ở khu vườn trở về nhà, bác sĩ Craven đã chờ cậu ở đó. Ông rất lo lắng vì Kellyn đi ra ngoài quá lâu, lại còn tự đi lại và trồng cây nữa. Nhưng Kellyn cả quyết với ông rằng cậu rất khỏe mạnh và thích thú vì việc đó. Chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay dừng lại tại đây. Các em cùng đón nghe diễn biến tiếp theo cuốn truyện Khu vườn bí mật của nhà văn Anh Hobson vào chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.